Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 89, gặp được. Góc truyện audio.com. Nếu đáp ứng rồi Khâu Linh, Thẩm Nguyên gia liền bắt đầu có chuẩn bị tâm lý. Thời gian ở một tuần sau, nàng cũng không cần gấp cái gì. Chỉ cần ngay đó chú ý một chút là được. Kỳ thật nàng đáp ứng sau cũng hối hận. Nếu thật là kết phường giết người, nàng không chừng thành không biết nhân tố. Những người đó hoặc là không ra tay, hoặc là ra tay cũng đem nàng giải quyết. Thẩm Nguyên gia cảm thấy chính mình không cần ở nơi đó đãi bao lâu thời gian. Nàng có thể mang một cái loại nhỏ camera ở nơi đó. Sau đó ở thích hợp cơ hội, tỉ như lịch ngày tuyến thượng kia tấm ảnh chụp chung chụp xong sau liền chạy lấy người. Hoặc là đem một cái phá di động ném ở nơi đó. Chờ Viễn Trình thấy được sau, liền làm bộ rơi xuống di động gọi điện thoại qua đi. Hẳn là sẽ làm hung thủ thất thố vài giây. Liền này ngắn ngủn thời gian, nếu Khâu Linh nắm chắc trụ cơ hội, không chừng là có thể sống sót. Thẩm Nguyên gia tính toán thực hảo, nhưng thực tiễn lên liền không nhất định. Ngày hôm sau đi công ty khi, nàng nhìn trên ghế điều khiển không nói một lời Lộc Nguyệt. Đột nhiên hỏi xuất khẩu, Lộc Nguyệt, nếu có 10 cái nam nữ, ngươi có hay không thể đánh thắng? Lộc Nguyệt bất động thanh sắc mà từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua nàng. Rồi sau đó thu hồi tầm mắt, nói, có điểm phiền toái. Thẩm Nguyên gia không biết nàng nói cái này có điểm phiền toái giải không giải quyết được. Nói thật, Lộc Nguyệt thực lực nàng một chút cũng không rõ ràng lắm. Tự nhiên cũng không có khả năng trực tiếp hỏi. Đến bây giờ liền bình thường tin tức cũng chưa lấy ra tới đâu. Cho nên không thể mạo hiểm. Trong xe an tĩnh nửa ngày, lại vang lên Lộc Nguyệt đạm mạc thanh âm. Nếu đều là người thường, một đám tới. Trong tình huống bình thường có thể, Thẩm Nguyên gia nhíu nhíu mày, vẫn là cảm thấy Khâu Linh sinh nhật đêm đó, nàng nhanh chóng rời đi tương đối hảo, người khác mệnh quan trọng, nhưng cũng không có nàng chính mình mệnh quan trọng, huống chi còn có Lộc Nguyệt, như vậy tưởng tượng, Thẩm Nguyên gia liền nhẹ nhàng không ít, từ Weibo có thể biết trước tới nay, nàng đã làm không ít lần trước tiên cứu người hành vi. Hiện tại quay đầu lại đi xem, có thậm chí còn có điểm nguy hiểm, nàng hẳn là càng cẩn thận mới đúng, bất quá vẫn là muốn mua camera, liền tính đi Khâu Linh gia không cần, nàng cũng có thể ở chính mình chung cư trang thượng, về sau tốt xấu nếu là đã xảy ra chuyện có thể đương chứng cứ. Giới giải trí sự nhưng nhiều đi, ngầm quay chụp đã thực bình thường, một ít tin nóng tin tức từ hình ảnh đến âm tần. Lại đến video, một con rồng phục vụ, mà những cái đó âm tần càng có rất nhiều trộm lục hạ. Thẩm Nguyên gia lần trước dùng bút ghi âm trả lý tâm di. Sự thật chứng minh vẫn là hữu dụng, tuy rằng lệnh truyền phát ra đi đến chân chính thẩm tra xử lý án kiện yêu cầu rất dài một đoạn thời gian. Cùng những cái đó động một chút dùng luật sư hàm uy hiếp minh tinh không giống nhau. Hoa nghệ quan hệ xã hội trong đó một cái phương thức chính là cáo thượng tòa án. Luật sư hàm cái này căn bản không có gì dùng. Một luật sư một ngày có thể phát ra đi mấy trăm hơn 1.000 cái luật sư hàm. Cũng liền làm điểm bộ dáng. Nhưng tòa án lệnh truyền bất đồng. Nó đại biểu cho tòa án đã thụ lý này án. Liền kém mở phiên tòa. Thẩm Nguyên gia tuy rằng quyết định không gia đình. Nhưng vẫn là thực chờ mong nhìn đến những cái đó bịa đặt sinh sự account marketing cùng truyền thông đã chịu trừng phạt. Thất thần gian, Lưu Lị đã nói xong một đống lời nói. Sâu thời trang thù lao đã nhốt đánh vào ngươi trong thẻ. Ngươi có thể đi mua vài món quần áo. Mới nhất, Thẩm Nguyên gia lấy lại tinh thần. Ân ân, vừa lúc đi Khâu Linh sinh nhật sẽ, cũng không có thích hợp quần áo. Hiện tại đã mùa hạ. Là thời điểm nên mua quần áo mới. Buổi tối 6 giờ rưỡi, Tân Dân Thương Trường ngoại có xe cảnh sát thanh âm, mới từ bên trong ra tới một ít người lại đem đồ vật cấp tồn. Tò mò mà theo đi vào, thực mau, thương trường ngoại tồn trữ khách liền đầy, người chết nữ tính, 30 tuổi tả hữu. Thương trường người vệ sinh đi toilet quét thước khi, phát hiện nàng thi thể, nguyên nhân chết là bị bồn cầu thủy chết chìm. Tử vong thời gian là ở chiều nay tam điểm đến bốn điểm chi gian. Lưu Hà Dương đem người chết tin tức hội báo một chút. Toilet bên này đã bị phong lên. Người phụ trách sờ sờ cái trán mồ hôi lạnh. Sắc mặt có điểm bạch. Này thương trường toilet xuất hiện người chết. Lúc sau khẳng định sẽ đối lượng người tạo thành tổn thất. Nghe tới liền biết đen đủi. Giang bạn hỏi, theo dõi thế nào? Người phụ trách vội vàng nói. Chúng ta toilet bên trong là không trang camera. Bằng không xâm phạm riêng tư sẽ ra vấn đề. Nhưng bên ngoài hành lang là có. Cảnh sát các ngươi muốn xem. Ta lập tức đi phòng an ninh lấy. Trên thực tế theo dõi bên trong sẽ có tin tức mọi người đều có thể đoán được. Toilet giống nhau đồng thời gian đều sẽ tiến vài người. Cho nên hiểm nghi người cũng có vài vị. Lưu Hà Dương nói, kia mau đi, Tiểu Vương, người đi theo. Cái này án tử phát hiện cũng là tất nhiên. Mỗi ngày chạng vạng 6 giờ. Thương trường người vệ sinh đều phải tan tầm trước xử lý bên trong một buổi trưa chồng chất rác rưởi. Hôm nay phụ trách lầu 2 cái này toilet người vệ sinh tiến vào khi phát hiện bên này môn không quan. Nhưng bên trong tựa hồ không thanh âm, nàng cho rằng không ai, liền mở cửa, kết quả một người quỳ trên mặt đất, nàng đầu còn rũ ở bồn cầu, sợ tới mức người vệ sinh la lên một tiếng liền chạy đi ra ngoài. Vẫn là mặt sau người phụ trách báo cảnh. May mắn thương trường 6 giờ về sau khách hàng liền ít đi rất nhiều. Nếu không hiện tại đều khả năng đã rối loạn đi lên. Tuy rằng hiện tại vây xem người cũng rất nhiều. Lý Thần từ phía sau tiến lên đây. Hiện trường vân tay cùng dấu chân tương đối khó thu thập. Hung thủ hẳn là cố ý lựa chọn như vậy địa phương. Toilet cái này thương trường lượng người không thấp địa phương. Dấu chân đông đảo, mỗi người đều sẽ đụng tới cách gian môn. Ai biết cái nào là hung thủ. Giang bạn đi tới bồn cầu bên cạnh. Từ bên cạnh dấu vết tới xem. Người chết bị hại thời điểm từng có dãy giụa. Hơn nữa lực độ còn không nhỏ. Cho nên mới sẽ bắn ra như vậy nhiều vệt nước. Về phương diện khác, một nữ nhân ở thượng WC thời điểm. Môn tất nhiên là đóng lại. Nhưng hung thủ có thể đi vào. Đã nói lên các nàng có thể là nhận thức, cũng chính là người quen gây án khả năng tính rất lớn. Giang bạn cũng không quay đầu lại hỏi, pháp y đâu, Lưu Hà Dương vội vàng đem vừa rồi được đến tin tức nói ra đi. Ở trên đường, vừa lúc gặp được tan tầm thời gian kẹt xe, phòng chừng muốn quá hơn 10 phút mới có thể đến nơi đây. Giang bạn hơi không thể thấy mà nhíu nhíu mày, hắn ngồi xổm xuống. Ở hẹp hòi nữ tính toilet, liền ở thi thể bên cạnh, để sát vào đi xem thi thể tình huống. Người chết tay rũ ở bồn cầu bên cạnh, móng tay cũng đã đứt gãy. Mà bên cạnh cách gian bản thượng cũng xuất hiện vài đạo dấu vết. Trên mặt đất cũng có đứt gãy móng tay. Giang bạn trên tay bộ xuống tay bộ, hắn duỗi tay vê khởi thi thể một bàn tay. Lòng bàn tay hướng tới hắn. Tinh tường thấy được trong lòng bàn tay véo ra tới miệng vết thương. Cho nên móng tay mang theo vết máu. Giang bạn đem tay thả lại tại chỗ. Nói, nhớ rõ xét nghiệm một chút nàng móng tay vết máu. Có phải hay không chỉ có nàng chính mình? Lưu Hà Dương đáp là, nếu có thể phát hiện người thứ hai vết máu hoặc là DNA. Như vậy lại ở xuất hiện những người đó lấy ra tới hỏi. Cơ bản có thể tra ra hung thủ, nếu phát hiện không được, vậy chỉ có thể mỗi người đều phải cẩn thận điều tra. Ngươi nhớ rõ nhiều mua vài món quần áo, đại ngôn phí đều đã ở ngươi trong thẻ, đừng phóng kia sinh tú. Một người mẫu, không mặc quần áo làm cái gì? Là, lị tỷ, thẩm nguyên gia đáp lại lưu lị nói sau liền cắt đứt điện thoại. Nàng còn chưa đi ra vài bước liền nhìn đến phía trước vây quanh một đám người. Không biết đang làm cái gì. Lần này nàng ra tới không mang Lộc Nguyệt, bởi vì vừa lúc ở vào cuối tuần, nghiêm khắc tới nói, Lộc Nguyệt là không có công tác, bất quá bình thường nàng cũng chưa nói cái gì. Lưu Lị cũng cho nàng phát gấp 3 tiền lương. Nàng đi phía trước đi rồi vài bước, vài người đối thoại truyền vào trong tai. Có phải hay không phía trước đã xảy ra chuyện, như thế nào tới nhiều như vậy cảnh sát, còn đem bên này vây quanh, ta thượng WC còn không thể nào vào được, nghe nói là chết người, liền ở WC nữ, không biết là cái nào, dù sao là người vệ sinh phát hiện, cảnh sát tới điều tra, ngươi đi trên lầu hoặc là dưới lầu giải quyết đi, người chết, ở thương trường đã chết người, này cũng quá không may mắn, Thẩm Nguyên ra ngừng ở bên ngoài, nghe được người chết liền không chuẩn bị đi qua. Ai biết vừa lúc bên trong có người đứng lên, ăn mặc thẳng chế phục, Giang bạn cư nhiên cũng tới. Thẩm Nguyên gia lại nghĩ đến chính mình lần trước lừa gạt hắn nói. Trong lòng có điểm hư, nhưng nàng hiện tại học nghệ không tinh, đích xác chỉ có thể nhìn ra tướng mạo thượng một ít. Đến nỗi mặt khác, chờ nàng khi nào xuất sư, phòng chừng là có thể chuẩn xác mà tính ra tới. Dùng Weibo đi, hắn Weibo cũng không biết là tên là gì. Không chừng đều không cần Weibo. Thẩm Nguyên ra toát ra tới cái này ý tưởng. Càng nghĩ càng có khả năng. Không tự giác mà liền thất thần. Mà người chung quanh càng ngày càng nhiều. Thực mau liền đem nàng vây quanh ở bên trong. Gặp phải việc này thật là cái ngoài ý muốn. Nàng còn không có nghĩ đến chính mình liền ra tới mua quần áo. Quần áo không mua được một hai kiện, nhưng thật ra trong nháy mắt gặp phải bọn họ tới bên này phá án tử. Lưu Hà Dương rời khỏi toilet, cho bọn hắn nhường đường, đem thi thể dọn ra tới, quay đầu quan sát thời điểm liền thấy được quen thuộc người. Vừa lúc Giang bạn cũng đi ra, hắn nháy nháy mắt, đội trưởng, ngươi xem bên kia, nhìn cái gì, hảo hảo công tác, Giang bạn âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá vẫn là hơi hơi nghiêng đi mặt, vừa lúc đối thượng nhân đàn ngoại Thẩm Nguyên ra kia một đôi mắt. Bị bắt được vây xem, còn rất xấu hổ, Thẩm Nguyên ra lộ ra một cái không mất lễ phép mỉm cười. Lui về phía sau vài bước, từ đám người sau lập tức rời đi, nhưng nàng vóc dáng quá cao, ở này đó đại bộ phận đều chỉ có 1m6 tả hữu đám người sau. Giống như hạc trong bầy gà giống nhau. Lưu Hà Dương cảm khái nói, không nghĩ tới Thẩm tiểu thư cũng tại đây, Giang bạn thu hồi tầm mắt, nàng có ở đây không cùng ngươi phá án có quan hệ. Nghe thấy lời này ý tứ, Lưu Hà Dương lập tức hắc hắc cười hai tiếng, nào dám ứng, không quan hệ đội trưởng, chúng ta nhanh xem theo dõi đi, theo dõi khẳng định có thể tìm được hung thủ tiến vào toilet thân ảnh. Thẩm Nguyên ra đảo mắt liền đem thương trường nhìn lén bị phát hiện xấu hổ sự phóng tới sau đầu. Còn chưa tới Khâu Linh sinh nhật ngày đó, nàng lại nhìn cái kia video vài lần, ở chính mình trước giường thực nghiệm một lần, vẫn là không có thể xác định hung thủ thân cao. Trước mắt chỉ có một tin tức, hung thủ cùng Khâu Linh quan hệ phi thường hảo, bởi vì có chung cư chìa khóa. Khâu Linh đang ngủ, đã nói lên người này hoặc là không đi, hoặc là liền chính mình mở cửa đi vào. Hiển nhiên mặt sau một cái khả năng tính đại điểm, nếu liền chìa khóa đều có thể cấp, vậy thuyết minh quan hệ hảo. Khâu Linh sinh nhật tụ hội địa phương chính là nàng chung cư. Tuy rằng không lớn, nhưng đối với như vậy mười mấy người xác thật không sai biệt lắm. Hơn nữa cũng không cần bao lâu thời gian. Mấy cái giờ là đủ rồi. Vào lúc ban đêm 7 giờ rưỡi, Thẩm Nguyên ra kêu taxi đi bên kia. Khâu Linh chung cư ly nàng này vẫn là có điểm khoảng cách. Đến thời điểm vừa vặn tốt là 8 giờ. Nàng đến thời điểm, không phải Khâu Linh khai môn. Viên mặt nữ sinh cười tủm tỉm mà tránh ra bên cạnh người địa phương. Ai ngươi hảo, là Khâu Linh bằng hữu sao? Mau tiến vào đi. Thẩm Nguyên ra lễ phép mở miệng, ngươi hảo, ta kêu Tiền Vân, viên mặt nữ sinh nói. Khâu Linh vội vàng từ trong phòng ra tới, Nguyên ra tới sao, Thẩm Nguyên ra đối nàng gật gật đầu, đem lễ vật đưa qua đi, sinh nhật vui sướng, còn mang lễ vật à, Khâu Linh kỳ thật đã sớm nói không cho nàng mang lễ vật. Nhưng mời khách chủ nhân ăn sinh nhật, Thẩm Nguyên ra sao có thể cái gì đều không mang theo. Chung cư người đều tới tề, Khâu Linh nhất nhất giới thiệu qua đi, Thẩm Nguyên gia cũng thuận thế đem 10 cái người đều nhìn cái biến. Tưởng từ bọn họ trên mặt nhìn ra đóa hoa tới, đối với Thẩm Nguyên gia, mấy cái nam sinh đều là trước mắt sáng ngời, nhưng vừa thấy đến nàng vóc dáng, liền đánh lui trống lớn. Này nhìn qua đến có nữ sinh 1m8 đi, cũng quá cao đi, mặc vào giày cao gót so với chính mình đều còn cao. Thẩm Nguyên gia có thể nhìn ra bọn họ trong ánh mắt ý tứ. Không nói chuyện, nàng tuyển cái góc vị trí, cùng Khâu Linh nói vài phút nói, rồi sau đó coi như trong suốt người, quan sát khởi những người khác, dăm ba câu chung, những người này quan hệ cũng lộ ra tới. Tiền Vân cùng Lưu Hoan Tâm là Khâu Linh cao trung đồng học, mà mặt khác 6 cá nhân còn lại là đại học đồng học. Dư lại 2 cái nam còn lại là công ty diễn viên. Một cái kêu Lục Kiến, một cái kêu Tô Chính Vũ. Bọn họ đều bởi vì Khâu Linh giới thiệu cho nên đều cho nhau nhận thức. Tuy rằng có chút không phải phi thường quen thuộc, nhưng cũng có thể nói thượng lời nói. Cho nên cho nàng ăn sinh nhật cũng là một đám người tới. Trừ bỏ Khâu Linh ở đương người mẫu, vào giới giải trí, mặt khác 6 cái đại học đồng học chức nghiệp các không giống nhau. Cơ bản đề cập tới rồi vài cái vòng, cũng liền Trần Trấn cùng Lý Mai ở cùng ra công ty. Lục Kiến cùng Tô Chính Vũ lớn lên phi thường tú khí. Ở mấy người chung nhân duyên cũng không tệ lắm, 8 giờ rưỡi thời điểm. Tiền Vân nhận được một chiếc điện thoại, bên ngoài quá xảo, nàng đơn giản đóng cửa vào Khâu Linh phòng, Thẩm Nguyên gia lập tức đã bị nàng hấp dẫn lực chú ý, không quá 2 phút. Tiền Vân liền ra tới, nói thẳng, Khâu Linh, xong rồi, ta ba về nhà, ta phải ở 10 giờ phía trước trở về, đợi lát nữa nếu không các ngươi tiếp tục, ta liền đi trước. Thẩm Nguyên gia còn nhớ rõ là nàng cấp chính mình khai môn. Nếu nàng thật sự đi sớm như vậy, cái này lý do cũng là thật sự, không nói không có hiềm nghi, nhưng là so với những người khác, nàng hiềm nghi sẽ thấp rất nhiều. Khâu Linh nghĩ nghĩ, nếu thúc thúc đã trở lại, ngươi không quay về cũng không được, vậy trước tiên đi, dù sao đều là hôm nay, cũng không có gì khác nhau. Tiền Vân ba ba đối nữ nhi là có tiếng quản giáo nghiêm khắc. Lúc trước bọn họ đi học thời điểm, liền vẫn luôn hạn định về nhà thời gian, có một lần chơi đùa đầu, Tiền Vân ngày hôm sau lăng là bị phạt ở nhà, đều không có đi đi học, một đám người đều gật đầu, ta không ý kiến, ta cũng không ý kiến, trước tiên cũng hảo, sớm một chút trở về, không thức đêm, bằng không ngày mai đi làm đến ngủ gà ngủ gật, vài người nói nói cười cười, thuận miệng nhắc tới trước kia trong trường học thú sự. Làm một bên Thẩm Nguyên gia nghe cảm thấy bọn họ quan hệ phi thường hảo. Này 10 cái người nàng đến bây giờ cũng nhận thức không sai biệt lắm. Bởi vì đại gia cơm chiều cũng chưa ăn, bánh kem phía trước tổng muốn lót lót bụng. Tiền Vân xung phong nhận việc cùng Khâu Linh đi phòng bếp. Trong phòng bếp, Tiền Vân đang ở chuẩn bị uống đồ vật. Khâu Linh ở nàng bên cạnh tiết trái cây. Bên ngoài hoan thanh tiếu ngữ truyền tiến vào. Tiền Vân xuyên thấu qua cửa kính còn có thể nhìn đến một ít. Nàng xoay đầu hỏi, Khâu Linh, Lục Kiến có hay không bạn gái a? Ta hỏi hắn, hắn nói không có. Đây là thật vậy chăng? Ngươi cùng hắn cùng công ty khẳng định biết, ta lần trước hỏi ngươi ngươi cũng không nói. Tê, Khâu Linh hít hà một hơi, Tiền Vân vội vàng đi xem, làm sao vậy, không cẩn thận tiết đến biên. Khâu Linh đem ngón tay đặt ở trong miệng toát toát, cúi đầu nói, loại sự tình này ngươi phải hỏi hắn. Tiền Vân nhìn chằm chằm nàng, thẳng lăng lăng hỏi, ta có thể hỏi đến còn muốn tìm ngươi sao? Ngươi lại không phải không biết, ta 1 năm trước liền thích hắn. Khâu Linh nghe nàng lời nói, trái cây hảo, ta đi ra ngoài, nàng bưng mâm đựng trái cây rời đi phòng bếp, lưu lại Tiền Vân ở kia. Cắn chặt răng, lấy ra di động nhìn mắt, đánh 1 chữ qua đi, cuối cùng bưng cái ly đi theo đi ra ngoài. Đại gia không chút khách khí mà duỗi tay đi lấy ăn. Lưu Hoan Tâm tiến đến Tiền Vân bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, thế nào, nghe được sao? Tiền Vân sắc mặt thiếu chút nữa kéo xuống tới, nghe được cái gì a? Nàng một câu đều không nói. Cùng lần trước phản ứng giống nhau như đúc. Này có cái gì hảo không nói? Không có liền không có. Có liền có bái. Lưu Hoan Tâm bĩu môi. Bỗng nhiên lại để sát vào nàng. Ngươi nói, này có thể hay không? Nàng nói còn chưa dứt lời, nhưng Tiền Vân lại lý giải trong đó ý tứ. Tiền Vân cầm một mảnh quả quýt, cúi đầu, tóc mái che khuất nàng đôi mắt, nói, tính, không nói, nàng hôm nay sinh nhật, nói chút vui vẻ. Khâu Linh phóng hảo mâm đựng trái cây, ngẩng đầu liền nhìn đến sofa nhất bên trái Lý Mai ở cúi đầu chơi di động. Nàng đi qua đi, một phen lấy qua Lý Mai di động, tới nơi này còn chơi cái gì di động, đừng nhúc nhích. Lý Mai lập tức đứng lên, kêu lên, này thanh mọi người đều không thật sự. Khâu Linh xem nàng khẩn trương bộ dáng, duỗi tay đưa cho nàng, cùng ai phát bí mật tin tức đâu. Nhìn ngươi bộ dáng này, đợi lát nữa ta nhất định phải mặt ngươi bánh kem. Lý Mai thu hảo thủ cơ, mấy không thể tra mà nhẹ nhàng thở ra, liếc nhìn nàng một cái, cười nói, ngươi tới a, xem ai cho ai bôi lên. Lại là huyên náo thành một đoàn. Nửa giờ sau, bánh kem bị đem ra, khả năng bởi vì Thẩm Nguyên gia là người ngoài duyên cớ. Trừ bỏ Khâu Linh cho nàng một đĩa bánh kem bên ngoài, những người khác điên lên cũng chưa hướng trên người nàng mặt bánh kem. Phòng khách trên mặt đất đều còn có rơi xuống bơ. Khâu Linh chính mình càng là trên tóc đều lộng tới. Thoạt nhìn thảm không nỡ nhìn. Mãi cho đến 9 giờ, rốt cuộc đem bánh kem cấp ăn xong rồi. Tiền Vân lúc này cũng trước tiên đi rồi. Lúc cần đi đi toilet tẩy bơ, còn không cẩn thận vướng một chút Lý Mai. Cười nói, ngượng ngùng a. Không thấy được, đôi mắt bị bánh kem hồ. Lý Mai xua xua tay, Tiền Vân tránh ra đầu. Một đám người giải rác mà cáo biệt rời đi. Cuối cùng liền dư lại nàng còn có Lý Mai trần trấn ba người ở Thẩm Nguyên ra xem Khâu Linh không hề có đi ngủ ý tứ. Lý Mai bỗng nhiên nói, trần trấn, ngươi dẫn ta một đoạn. Vừa lúc tiện đường, đang cùng Khâu Linh nói chuyện trần trấn quay đầu. Hảo, ngươi từ từ, ta lễ vật còn ở trong xe, ta đi đưa cho Khâu Linh. Hắn nói đi xuống lầu. Khâu Linh cười hì hì. Phía trước Trần Trấn vào cửa tay không? Ta còn tưởng rằng hắn lừa gạt bánh kem ăn. Không nghĩ tới cuối cùng tại đây đâu. Lý Mai ngồi ở nàng ở đối diện, ánh mắt hơi lóe, đi theo nở nụ cười. Khâu Linh, ngươi đến xem hắn chuẩn bị cái gì? Nếu là không hợp cách liền không tính. Đang nói, Trần Trấn liền lên đây, một cái đại hộp có nửa người cao, Khâu Linh thân thủ mở ra, bên trong một cái tinh mỹ nhân vật, nhìn ra được tới là định chế, tóc cùng đôi mắt làn da đều làm được phi thường thật. Lập tức nàng liền một trận kinh hô, này bao nhiêu tiền, thực quý đi, ngươi cũng quá tiêu pha. Trần Trấn thấy nàng vui vẻ, khóe môi cũng mang theo cười. Ngươi thích là được, thời gian không còn sớm. Hắn cũng không nhiều lời, lại nói chuyện phiếm vài câu sau liền phải rời đi. Lý Mai đi theo phía sau hắn. Khâu Linh, chúng ta đi trước a, hai người đồng thời rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái Thẩm Nguyên gia còn ở chung cư. Nàng xem cũng không sai biệt lắm thời gian, đứng dậy nói, ta cũng không sai biệt lắm phải đi. Thẩm Nguyên ra phía trước vẫn luôn ngồi ở trong một góc, quan sát đến 10 cái người hành vi hành động, cho tới bây giờ, 1, 2, cách chương.